Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, những chuyện này đều giao cả cho anh đi. Để em suy nghĩ một chút. Lương Giản không có ép cô, anh đưa Lương Mạt với Lý Đan trở lại sòng bài. Lý Đan nhìn bóng dáng Lương Giản lái xe rời đi. Lương Mạt à, có phải cậu muốn khuyên mình không? Mình cũng không biết nữa, cậu nghĩ thế nào? Tô Lương Mạt đứng trước ngọn đèn neon màu hồng trước cửa sòng bài, lướt lần lại, phồn hoa vạn trường lại không thể che giấu hết tịch mịch trong tâm. Thật ra vừa rồi từ lúc ở trên xe trở về, mình đã nghĩ xong rồi. Mình đồng ý. Lý Đan có phần ngạc nhiên. Vậy sao cậu không nói với Giản ca? Đột nhiên mình nói không ra lời. Lý Đan liếc nhìn gò má Lương Mạt. Cậu phải cảm thấy đây là con đường tất nhiên phải đi không? Cho dù không có ai ép buộc cô, nhưng Tô Lương Mạt đã sớm vô thức bị dẫn dắt đến con đường trước mặt này. Cô vòng hai tay trước ngực, sắc mặt đến bây giờ vẫn tê cứng. Cậu không nhìn thấy bộ dạng kia của Lưu Giản lúc anh ấy xông tới ôm lấy mình. Ngay cả mình cũng kinh ngạc. Bản thân mình cũng không nghĩ tới hậu quả rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào. Cho đến khi lồng ngực run rẩy của anh ấy ôm chặt mình, máu toàn thân mình lúc đó mới bắt đầu sôi trào. Lý Đan, Trần Đông Kình, mình là không thể nào yêu lại nữa rồi. Cậu hiểu rõ không? Lý Đan há hốc miệng, cô nhìn Tô Lương Mạt xoay người đi vào sòng bài. Một câu cuối cùng này xen lẫn đau đớn cùng bi thương vô tận. Cô không nói là không yêu, mà là không thể yêu lại. Bốn chữ này Tô Lương Mạt ở trong tù đã từng một lần rồi, lại một lần tự nói với mình. Sau khi ra tù, cô ấy cũng làm rất tốt. Nhưng nói cho cùng, cây kim kia cắm vào sâu như vậy lại thủy chung vẫn lưu lại trong tim, không có cách nào phủi bỏ sạch sẽ. Ngày hôm sau, Sở Mộ tiên sinh phái người đến đàm phán. Nghe nói tối hôm qua bị đả kích không nhẹ, bây giờ vẫn còn nằm trong viện. Tô Lương Mạt buồn cười, cho thị chuẩn bị đồ đến bệnh viện thăm hỏi. Khoản giao dịch này nói là cực kỳ thuận lợi, giá cả cũng hợp lý, xem ra Tương Hiếu Đường lại là có đại hỷ. Lúc Lương Mạt nói với Lưu Giản cô nguyện ý đính hôn, tâm trạng rất bình tĩnh. Lưu Giản kích động ôm chặt cô. Lương Mạt, từ nay về sau chúng ta cùng nhau sống thật tốt, xem Tương Hiếu Đường như một ngôi nhà hoàn chỉnh trọn vẹn của em. Đồng thời, một tấm thiệp mới đưa đến Thanh Hồ Đường. Trương Đông Kình mở tấm thiệp ra, nhìn nội dung bên trong có chút khó có thể tin được. Hắn thậm chí còn nhìn lại thêm một lần, cho đến khi xác nhận từng từ từng chữ ở bên trong đập vào mắt. Tổng các và Hàn Tăng nhìn nhau, chuyện này đã sớm chuyển ra, không cần nhìn cũng có thể biết là Tô Lương Mạt muốn đính hôn với Lưu Giản. Hàn Tăng liếc mắt xem xét thần sắc Đông Kình, thứ trong tay người đàn ông nặng nề ném cái bịch về phía bàn trà. Kình thiếu, bọn họ có ý gì? Còn gửi thiệp mời đến cho ngài. Tương Hiếu Đường có hỷ sự, các bang hội khác là cần phải tham dự, đây là quy củ. Tổng các hướng Hàn Tăng nháy mắt, cái miệng Hàn Tăng vốn là đáng đánh lại còn đi nhắc nhở bậy bạ. Đầu Kình một câu cũng không nói, Hàn Tăng không nói thêm gì, không khí trở nên nặng nề cứng ngắc. Đầu Kình liếc nhìn tấm thiệp mời kia, cầm lên sau đó từ từ xé nát trong tay. Thiệp mời bị xé thành từng sợi mảnh, sau đó ném xuống dưới chân. Đôi con ngươi người đàn ông u ám thâm trầm, cũng theo cái màu đỏ kia mà trở nên quỷ quyệt khó dò. Đính hôn cũng chính là hai người muốn hoàn toàn dung nhập chung sống với nhau. Hàn vung tay xuống, cho Hàn Tăng với Tống Các lùi ra ngoài. Triệp Đồng Kình đứng dậy, mũi chân nghiền tới nghiền lui đạp lên thiệp mời bị xé rách từng mảnh nhỏ. Hắn nhấc bước chân đi đến trước cửa sổ sát đất. Bầu trời ngoài cửa sổ trong vắt, người đàn ông lạnh mặt, một chiếc lá rụng bị gió thổi chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giống như tim của hắn. Sau khi trống rỗng, rõ ràng cái gì cũng không còn thừa lại, nhưng vẫn có thể cảm thấy đau nhức. Hắn chửi bản thân mình một câu, có thể nhìn Tô Lương Mạt từ đây phủi bỏ hắn sạch sẽ không? Đáp án là không thể. Ngày đính hôn đến rất nhanh, Tô Lương Mạt bên này không có thân thích, mới đến đều là người trong các bang hội ở Ngự Châu, tất nhiên cũng không có quy củ hay nghi lễ gì phiền phức. Cô ngồi trang điểm trước gương, Lý Đan với Lý Tư ngồi bên cạnh, hai tay Lý Đan đặt lên đầu vai Tô Lương Mạt, cô đứng sau lưng Tô Lương Mạt. Căng thẳng không? Không căng thẳng. Lý Tư cười nói, em cũng nhìn ra chị Lương Mạt có chỗ nào căng thẳng, bình tĩnh giống như là tới tham gia tiệc đính hôn của người khác ấy. Lý Đan hướng Lý Tư liếc mắt, ra ngoài giúp đỡ đi, người ở đây chỉ được cái nói nhiều thôi. Vốn dĩ là vậy mà. Lý Tư đứng dậy, làm gì có dáng vẻ của tân nương chứ, dù sao em cũng nhìn không thấy. Lý Đan xoay người, ánh mắt xuyên qua gương mặt nhìn Tô Lương Mạt. Từ lúc đồng ý đính hôn với Lưu Giản đến hôm nay, thời gian gấp gáp không thôi, nhưng mà nếu bản lại cũng không có gì cần chuẩn bị. Lương Mạt, cậu thật nghĩ thông suốt rồi. Tô Lương Mạt nhìn gương mặt tự trang điểm của mình, mình nghĩ thông suốt hơn bất kỳ ai khác. Nếu mình cùng Lêu Giản đi đến một bước này từ sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net